Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 30, sư phụ giấu chân. Hạ, cái đầm nước kia trong. Tiếu Thừa Càn nói có quái dị sinh vật tồn tại. Cho nên cái kia ghi chép người đứng cái vị trí kia không tự chủ được cũng làm người ta khẩn trương. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Bởi vì sau một khắc ta liền hiểu sư phụ tại sao sắc mặt khó coi nguyên nhân. Là bởi vì sư phụ cùng người kia cách nhau đến có chừng 30 mét khoảng cách. Mà có hai con oán quỷ đồng thời hướng cái kia nói phải nhớ lục nhân đến gần. Mà một người khác liền đứng ở đó cái nói phải nhớ lục nhân bên cạnh chừng hai thước địa phương. Lúc ấy đang ở nói. Vậy ngươi mau mau ghi chép. Đừng để cho Khương sư phó bọn họ chờ lâu. Ta giúp ngươi côn đồ điện. Mà người kia bên người cũng có ba con oán quỷ đang đến gần. Sư phụ cười lạnh một tiếng. Nói đến, ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi. Sau một khắc cũng đã bóp nổi lên thủ quyết. Nhưng hai người kia bản thân thì không phải là tu giả. Không có biện pháp dựa vào tự thân cường đại khí huyết và khí chàng bước đi oán quỷ. Sư phụ động tác mau hơn nữa. Cũng không nhanh bằng quỷ vật động tác. Kia năm con oán mặt quỷ thượng xuất hiện một loại tuyệt nhiên thần sắc. Sau đó không chút do dự đánh về phía kia hai người trung niên. Bị quỷ dây dưa tới kết quả tự nhiên không cần nói nhiều. Không phải là lâm vào vô cùng ảo giác. Bị kinh sợ, chính là trực tiếp ở phía trên thân. Cái kia ghi chép người ngay lập tức sẽ xuất hiện quỷ nhập vào người triệu chứng. Thần sắc thoáng cái trở nên vặn vẹo. Một người khác lại không giải thích được bởi vì đèn pin rơi xuống đất. Đi lấy đèn pin, sau đó sẽ không giải thích được vẩy một hồi. Lại trùng hợp tránh được một kiếp này. Là trùng hợp sao? Ta đứng xem hết thảy các thứ này. Cau mày. Lại cũng không nhìn ra đầu mối. Mà giờ phút này sư phụ đã tiến lên cứu người đi. Sư phụ xuất thủ. Chính là hai cái oán quỷ tính là gì? Nhưng sư phụ xuất thủ qua trình. Lại để cho ta suy tư. Theo lý thuyết oán quỷ nhập vào người. Trên người thời gian rất ngắn dưới tình huống. Với ở phía trên thân nhân linh hồn vạn vạn là không có khả năng xuất hiện giao hợp khó phân tình. Huống. Dưới tình huống này. Xuất thủ có thể trọng một ít, dùng trực tiếp nhất thủ quyết bức ra oán quỷ, hoặc là trực tiếp tiêu diệt oán quỷ. Ở phía trên thân người chỉ cần hơi chút tu dưỡng một chút cũng là tốt. Dù sao thời gian rất ngắn, không có thương tổn cùng linh hồn. Dựa theo sư phụ ta tính cách, cùng chúng ta lão lý nhất mạch ngầm thừa nhận đạo, là vạn sự sẽ lưu lại một đường. Tiêu diệt là không có khả năng. Nhưng là bức ra oán quỷ đó là đơn giản hết sức. Tại sao sư phụ sẽ rất phiền toái trói nút buộc, hộ hồn, sau đó sẽ dùng phiền toái nhất dán chính dương phù đuổi quỷ phương pháp. Bắt đầu khu hồn, một tấm màu vàng chính dương phù, muốn đuổi đi hai cái oán quỷ hiển nhiên là không có khả năng. Sư phụ ở từng điểm càng cường lực độ, phảng phất chính là ở một chút xíu cho oán quỷ làm áp lực. Khiến chúng nó lui ra ngoài. Ta thật là không minh bạch sư phụ đang làm cái gì. Chậm như vậy thôn thôn xua đuổi hai cái oán quỷ. Có cần không? Nhưng nếu nói sư phụ ta yếu hại cái kia ghi chép người. Ta cũng vậy quyết kế không tin. Chỉ vì yếu hại hắn lời nói. Không cần bước đầu tiên liền cho hắn giúp nút buộc hộ hồn. Tại chỗ nhân, hiểu công việc không ít. Ít nhất Ngô Lập Vũ biết. Tuệ đại gia cùng sư phụ ta hợp tác nhiều năm. Hắn bao nhiêu cũng biết một ít. Nhưng là bao gồm Phật gia đệ tử tuệ đại gia ở bên trong. Đều lựa chọn yên lặng. Ở một bên yên lặng chờ đợi. Cho nên, ta đưa ra kết luận. Sư phụ là cố ý kéo dài thời gian. Hoặc là hắn muốn làm những gì. Nghĩ như vậy, ta càng chú ý quan sát sư phụ động tác mỗi một chi tiết nhỏ. Lúc này ta phát hiện sư phụ ở một lần lại một lần hướng trên thân người kia dán phù thời điểm. Cái tay còn lại lại dường như vô tình trên đất đùa bỡn cái gì. Động tác này, ta trầm ngâm, ngay từ đầu trói nút buộc thời điểm. Liền trong lúc vô tình làm ra động tác này, ta chắc chắn, đè nén nội tâm hưng phấn. Ta yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Nhưng tiếp sự tình liền không có nhiều sắp xếp rồi. sư phụ là người kia trục xuất khỏi rồi hai cái oán quỷ. Sau đó rất trịnh trọng kỳ sự thu hai cái oán quỷ. Ném cho Tuệ Đại gia, để cho hắn siêu độ. Oán quỷ đưa tới thay đổi nhỏ cố đến chỗ này liền kết thúc. Trên lưng hắn, rời khỏi nơi này trước. Ở nhà ấm trong nghỉ ngơi một hồi. Liền đi à, sư phụ đang khi nói chuyện. Đem tùy thân hoàng bố bao dùng vải ni lon thật chặt gói xong rồi. Sau đó cột vào trên người. Thực ra nhìn thấy một màn này, ta tương đối buồn cười. Lão đầu nhi này mặc thiếp thân đồ lạn, tại sao lộ ra càng thêm bỉ ổi đây? Nhưng là hắn bất kể là xuất hiện ở trên thực tế, hay lại là trong hư ảo, hắn làm cho ta thực tế cùng cảm giác an toàn, luôn là không thay đổi. Đối mặt sư phụ đề nghị, những người khác dĩ nhiên là không có ý kiến. Nhưng một người khác không giải thích được tránh oán quỷ người trung niên nhưng có chút chù trừ. Dáng vẻ, hắn nói đến, Khương sư phó, nơi này là xuất hiện kỳ dị sự kiện, coi là thật không dò tra một chút. Sư phụ quay đầu ân một cái âm thanh, sau đó sải bước đi tới. Không nói nhiều liền một cước đá vào người kia trên mông. Nói đến, kỳ dị gì sự kiện, đơn giản chính là các ngươi dài dòng văn tự. Chọc cho hai cái quỷ vật lên hắn thân. Này có gì hiếu kỳ khác? Người đi theo chúng ta là đi theo ghi chép. Không phải là muốn biên soạn huyền bí tạp chí. Biết, những hài cốt này cùng quỷ hôn. Người chẳng lẽ còn chưa kịp phản ứng? Nơi này có đồ vật cũng đã sớm bị lấy đi rồi hả? Trung niên nhân kia bị sư phụ một hồi trách móc. Lại không có phản bác nữa. Mà là yên lặng ngậm miệng. Sư phụ đứng ở trong hang động, chắp hai tay sau lưng, nhìn quanh hang động một vòng, nhìn như vô tình, nhưng ta lại lưu ý đến, hắn hiển nhiên là thấy được ngoài ra năm con oán quỷ. Nhưng sau đó xoay người, thở dài một cái nói đến, thôi, duyên phận không tới, cũng sẽ không được kết quả, an tâm đi, an tâm quá, chung quy lại là có hy vọng, những lời này ta hiểu. Hắn nhìn như là đang cảm thán cái huyệt động này không có cơ duyên. Nhưng thật ra là đang nói cho ngoài ra năm con không phải siêu độ oán quỷ nghe. Bọn họ an tâm chờ đợi nói không chừng vẫn có cơ hội. Vào lúc này, một mực bình chân như vậy, nhắm nửa con mắt Tuệ Đại gia bỗng nhiên mở mắt. Tận lực nhìn một cái kia bị cõng lấy sau lưng nhân. Sau đó mới hỏi sư phụ ta. Hữu dụng, không có chuyện gì. Còn có thể có chuyện gì? Hữu dụng vô dụng, ta làm ta nên làm. Tiếp theo nhìn mệnh, mệnh trong nên gặp, lồi đi cũng vẫn sẽ gặp. Mệnh trong không hội ngộ cách nhìn. Sử đang cùng hôm kia cũng không có biện pháp. Sư phụ lạnh nhạt nói đến. Đảo làm cho phía sau hắn cái kia lưng đeo trong số người bị thương niên nhân một trận nhi khẩn. Trương, đó là, mệnh trong nên hắn gặp oán quỷ. Lưu lại cơ hội cho các ngươi xuất thủ như vậy một lần. Tuệ Đại gia hiếm thấy không với sư phụ ta. Tán gẫu, nghiêm túc nói một câu. Sư phụ, hắc hắc cười hai tiếng. Không nói nữa. Thẳng đi vào bọn họ lúc tới cái kia nhà ấm. Mọi chuyện tới đây cũng liền kết thúc. Ta từ một màn kia trong thanh tỉnh lại. Hít sâu một hơi. Sư phụ cùng Tuệ Đại gia cuối cùng nói chuyện. Tâm lý ta thoáng cái liền hiểu là ý gì. Là Tuệ Đại gia đang hỏi sư phụ ta, làm như vậy một ít động tác nhỏ rốt cuộc có hữu dụng hay không? Mà sư phụ nói cho hắn biết tùy duyên. Hiển nhiên, này hai lão đầu nhi chung sống hơn nửa đời người. Sư phụ ta động tác nhỏ không gạt được Tuệ Đại gia. Cũng liền như giữa bọn họ tiếng lóng không gạt được ta. Này hai lão đầu nhi lúc trước chính là như vậy a. Đánh cờ thời điểm, hai người liên thủ ăn gian. Thường thường liền ở trước mặt ta, nhìn như nói chuyện khác, nhưng thật ra là đang nói cờ, phá hư quan kỳ không nói chân quân tử thiết tác, cho nên, loại này tiểu nhi khoa, ta không hiểu mới là lạ. Nghĩ đến chuyện cũ, trên mặt ta nổi lên vẻ mỉm cười, nhưng so sánh với ta khôi phục rất nhanh, tiếu thừa càn nhưng là lăng lăng đứng ở trong động, ta quay đầu nhìn lại hắn. Tiểu tử này khóe mắt trên mặt tất cả đều là nước mắt. Đều là đi tới như vậy. Vừa thầy cũng phụ tình cảm. So với thân tình còn dày hơn trọng một ít. bởi vì đó là kèm theo khi còn bé toàn bộ trí nhớ. Tinh thần trong tối trụ cột lớn, một món đồ như vậy, không kìm lòng được, không có gì đáng giá cười nhạo. Ta là thương cảm rất nhiều miễn cưỡng trải qua một cái cầm lên buông xuống trong lòng đáy quá trình. Cho nên mới có thể khắc chế tâm tình mình. Đi tới, vỗ một cái Tiếu Thừa Càn bả vai. Ta cũng không nói gì. Tiếu Thừa Càn lại một cái lau nước mắt. Nhìn đỉnh động khe hở nói đến. Ta nói đâu rồi? Con mắt bệnh cũ hay lại là phạm vào? Một ở ruộng lậu phương ngây ngô lâu. Liền không nhịn được rơi nước mắt. Đây coi là cái gì khuyết điểm. Với khi còn bé sư phụ hồ xả ta cười sặc sụa bệnh như thế tán gẫu. Nhưng là, có mấy lời lại không cần phải nói xuyên. Chờ Tiếu Thừa Càn hơi chút bình phục trong chốc lát tâm tình. Ta nói với Tiếu Thừa Càn đến. Sư phụ cho chúng ta giữ lại đầu mối. Trước bắt bọn nó độ đi. Tiếp theo lại nói. Tiếu Thừa Càn gật đầu một cái. Hiển nhiên hắn vẫn không nói gì tâm tình. Mà kia năm con oán quỷ nghe nói chúng ta muốn độ hóa bọn họ. Trên mặt lại toát ra thần sắc kích động. Ở chỗ này ngày lại một ngày. Năm lại một năm chờ đợi. Bị oán khí hành hạ. Độ chấp nhận hóa. Dù là độ hóa kết quả là không phải luân hồi. Cũng mạnh hơn như vậy vô tận tuyệt vọng. Nhắc tới. Bọn họ không có ngoài ra hai cái oán quỷ may mắn. Được cao tăng độ hóa. Thuần khiết niệm lực gia thân. Chỉ sợ bị kiếp nạn cũng sẽ ít một chút. Điều này cũng làm cho ta cảm khái cơ duyên khó mà suy đoán. Tại sao ta muốn làm loại chuyện này? Đạo sĩ độ hóa chẳng qua là gà mờ. Tuệ Căn Nhi tiểu tử kia đâu? Rõ ràng cùng ngươi cùng đi. Thế nào không gặp người? Tiếu Thừa Càn đột nhiên hỏi đến. Ta lại cười nhạt. Nói đến. Tiểu tử này phỏng chừng còn phải một tháng sau này lại xuất hiện rồi. Đến thời điểm. Tiểu tử này hẳn lợi hại hơn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.